Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali lườm em gái. Anh nghĩ em là tuổi chó con đấy. Tống Thanh Ý chớp mắt. Khó hiểu, ý anh là sao? Em tuổi thỏ mà. Thời Việt nãy giờ yên lặng cũng khẽ nhếch môi. Tuy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nhưng vẫn có thể thấy rõ nét cười thoáng qua. Anh cả đang nói chị là mồm chó không nhả được ngà voi. Đó, Tống Thanh Ý ngẩn người. Sau đó lập tức nhảy dựng lên. Được lắm, anh dám nói em là chó à? Anh đâu có nói thế. Ali tỏ vẻ vô tội, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Cứ thế, hai anh em bắt đầu lao vào đấu võ mồm. Cuối cùng biến thành một trận rượt đuổi quanh nhà. Khương Ngư nhìn cảnh tượng trước mặt mà vừa buồn cười vừa bất lực. Đợi đến khi bọn trẻ bình tĩnh lại, cô mới chậm rãi lên tiếng. Thực ra, cho dù tin đồn kia là thật thì cũng không sao cả. Lời này khiến cả Ali lẫn Thanh Ý đều giật mình. Vội vàng quay sang nhìn mẹ. Mẹ, ý mẹ là gì? Chẳng lẽ mẹ còn cổ vũ anh cả yêu sớm sao? Tống Thanh Ý tròn mắt kinh ngạc. Khương Ngư mỉm cười. Không phải cổ vũ, mà là thuận theo tự nhiên. Ali bây giờ đã là học sinh cấp 2 rồi. Ở độ tuổi này, nảy sinh tình cảm với bạn bè khác phái là chuyện rất bình thường. Mẹ biết có thể anh cả con không có suy nghĩ này. Tin đồn kia chỉ là mọi người trêu chọc thôi. Nhưng nếu sau này con thật sự thích một ai đó, thì con có thể mạnh dạn bày tỏ. Đương nhiên, mẹ không khuyến khích yêu đương ảnh hưởng đến việc học. Thích một người thì phải khiến bản thân trở nên ưu tú hơn. Chứ không phải vì thế mà sa sút. Ali im lặng lắng nghe. Trong lòng dường như có chút gì đó lay động. Thanh Ý lại không nhịn được mà chớp mắt. Mẹ, suy nghĩ của mẹ khác với người lớn khác thật đó. Khương Ngư bật cười. Thế à, nhưng mẹ thấy điều đó cũng không có gì không tốt. Các con đều là những đứa trẻ hiểu chuyện. Mẹ tin rằng càng cấm đoán thì càng phản tác dụng. Nếu có ấn tượng tốt với ai đó, trước tiên có thể làm bạn, cùng nhau cố gắng, giúp nhau tiến bộ. Cả ba đứa nhỏ đều gật đầu. Ali không nói gì, nhưng tâm trạng hiển nhiên đã tốt hơn nhiều. Khương Ngư nhìn con trai, dịu dàng nói, đúng rồi, Ali, đừng vì mấy tin đồn vớ vẩn đó mà xa lánh Thẩm Thanh. Cô bé vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Trường học là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời con bé. Hơn nữa, con cũng biết rồi đấy. Trong những chuyện thế này, người chịu thiệt và bị chỉ trích nhiều nhất thường là con gái. Con là một nam tử Hán. Không thể làm tổn thương một cô gái chỉ vì vài lời đồn đại vô căn cứ. Đúng không? Ali nghe xong, khẽ gật đầu. Ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Thực ra, Thẩm Thanh bây giờ không thể coi là xinh đẹp. Vì thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, lại thường xuyên làm việc vất vả nên làn da đen sạm. Vóc dáng gầy gò, nhưng đôi mắt của cô bé, đôi mắt vừa đen vừa sáng, giống như có một ngọn lửa mạnh mẽ đang bùng cháy bên trong. Đó mới là điều khiến người khác không thể rời mắt. Cách chương.